Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102, chương 102 đầy đất Tý Phúc Điền Nam Man Sơn Hoa Tươi Khai, theo Thốn gia giúp dung hợp ba xà biến. Thành, hiện hữu cảm nghĩa Điền Nam Trấn Sơn Thần, pháp tướng chân thân trầm tiến Điền Nam dãy núi. Núi non, phó bản tiến trình chung xuất hiện đất nước. Sơn Phùng, đi theo một chút khép lại. Thi điệp, huyết con rơi chờ quái dị đàn bị đốt cháy thành vô số thật nhỏ cho tàn rơi trên mặt đất. Ở Loa Linh, hóa thành tân sinh chồi non, đón phong, thốc ra điểm điểm diễm lệ, ban đầu mang đến khủng bố cùng tuyệt vọng bóng ma. Lúc này, theo Loa Linh cờ hiệu, thành đầy khắp núi đồi nở rộ tân hoa. Mọi người đuổi theo tiếng chuông đi ra gia môn. Đại nhân ôm tiểu hài tử. Tiểu hài tử dựa cha mẹ, một mặt mặt màu vàng đi sơn kỳ từ huyện trấn trên trải qua. Đi đầu chính là một con đen nhánh hắc đại la ngựa. La ngựa mang anh hồng mã cái giàm, mặc giáp trụ một thân chuông đồng. Thần tuấn vô cùng, gặp được tiểu hài tử còn khoe khoang dường như đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Trấn Sơn Thần, la ngựa sơn binh, trải qua một gian đen xì lì cửa gỗ trước. Vàng nhạt thiển hồng hoa, hiu, mà từ cửa gỗ khe hở khai ra tới, cánh hoa rơi xuống trước cửa trấn. Dân một đầu, bị lão A-ma ôm hài tử ngẩng đầu lên. Giọng trẻ con thanh thúy mà. A-ma, chúng ta có đáng cảnh thần. A-ma, chúng ta có đáng cảnh thần, Loa Linh đi xa. Giọng trẻ con ở trong núi quanh quẩn, tứ cấp đáng cảnh thần. Hiện hữu cảm nghĩa Điền Nam Trấn Sơn Thần chủ tôn, thốn thị 137 thiên tướng, phụ tôn, quỷ loa binh 36 bộ phụ hầu, hắc giang thủ bà phô cảnh phạm vi, đông khởi sông Hồng Nguyên, tây đến lão bè khẩu, bắc đến quan độ, nam đến mãnh thịt khô tọa trấn. Thứ tay cấp quái dị tàn hồn từng điều tân ra đời đáng cảnh thần tin tức ở khống chế cục trên. Official website chậm rãi soát ra, cùng dĩ vãng bất đồng. Thốn gia giúp trở thành ngôi cảnh thần minh, cũng không phải hiện nay người đi mời, mà là đã từng cổ Điền Nam trại dân dưới đáy lòng đối bọn họ phong danh. Bởi vậy, thốn gia giúp vừa chuyển vì ngôi cảnh thần minh. Này tin tức không có trải qua bất luận kẻ nào biên soạn. Liền tự hành phù ra tới, nếu cẩn thận quan sát hiện hữu cảm nghĩa Điền Nam Trấn Sơn Thần, pháp tướng chân thân, liền sẽ phát hiện, Trấn Sơn Thần khổng lồ cự xà thân hình hạ, trấn áp một mảnh tối om bóng ma. Bóng ma chung dường như có một tòa băng giải thanh hắc quỷ sơn. Quỷ sơn bị cự xà pháp tướng trấn áp. Vĩnh viễn không thể trồi lên mặt đất, Điền Nam Trấn Sơn Thần, trấn không chỉ là toàn bộ Điền Nam lớn. Nhỏ núi non, càng quan trọng, còn có kia tòa quá vãng từng ở Điền Nam rào khởi tinh phong huyết vũ quỷ sơn. Quỷ thoại trò chơi ở phó bản thông quan khi thông cáo. Đối phó bản quái dị hình dung phân biệt là trấn giải quái dị cùng chuyển hóa thần minh, một. Khi quái dị vượt qua huyết sát cấp, đạt tới quỷ thần cảnh giới, tựa hồ liền rất khó bị giết chết, chỉ có thể thông qua phong ấn. Phân giải, chuyển hóa phương thức tới trừ khử chúng nó nguy hại, hương hỏa mân nam, chung, tử mẫu liên thần. Quỷ là đem huyết tân nương cùng quỷ anh từ tương dung trạng thái phân giải ra tới. Mà, Điền Nam Sơn Vương, phó bản cuối cùng thông quan. Còn lại là từ thốn gia giúp cùng ba xà dung hợp hình thành pháp tướng chân thân. Trấn áp bị đâm toái thanh hắc quỷ sơn, xử chi vĩnh không được ra, thốn gia giúp cùng ba xà tương dung. Hình thành hiện hữu cảm nghĩa Điền Nam Trấn Sơn Thần, pháp tướng cũng bởi vậy không thể không trầm. Với Điền Nam núi non chung, tọa trấn dãy núi, không dễ dàng vọng động. Chỉ lấy la ngựa sơn binh cùng pháp tướng hư ảnh du tẩu Điền Nam dãy núi nói. Cứ việc như thế, Trấn Sơn Thần, vẫn cứ là cái thứ nhất ra đời tứ cấp đáng cảnh thần. Điền Nam mọi người đã không biết nói cái gì cho phải, từ huyết cảnh đến sinh cảnh, lại đến tứ cấp đáng cảnh thần xuất hiện thiên cảnh, hết thảy phát sinh đến quá nhanh, phó bản bắt đầu. Trước, ai cũng không nghĩ tới, cái này lần đầu tiên xuất hiện 4 sao phó bản thế nhưng thật sự có thể thành công thông quan, đáng cảnh thần xuất hiện trong nháy mắt. Vô số người ở loa tiếng chuông chung ô ô khóc lớn. Ngay cả bên cạnh khu vực không có bị cuốn vào đi rút lui đám người cũng nhịn không được hỉ cực mà khóc. Phó bản thông quan đáng cảnh thần lại thuận lợi xuất hiện, không chỉ có ý nghĩa bọn họ khỏi bị trước mắt một hồi tai kiếp, còn ý nghĩa tương lai bọn họ đồng dạng đem được đến đáng cảnh thần phóng xạ phù hộ. Tốt nhất kết quả đã là xuất hiện. Phong tỏa không ở tất yếu, Điền Nam vùng núi tuyến phong tỏa thực mau bị đi bước một bỏ, sơn đạo, quốc lộ rút lui đám người bắt đầu dần dần trở về đuổi. Chuẩn bị trở lại chính mình quen thuộc gia viên đi nói thật. Nếu không phải tình phi đắc dĩ, ai nguyện ý vứt ra chạy trốn. Điền Nam dân cư mật độ so thấp, nhưng mấy cái quan trọng quốc lộ thượng chen đầy chiếc xe. Khống chế cục chuyên viên không cần ứng. Đối Sơn Vương sống lại mang đến quỷ dị chiều sau. Ngay tại chỗ lâm thời chuyển chức thành, giao cảnh. Khống chế đám người phản hồi. Khống chế cục tiểu đội chỉ huy đến một nửa. Liền bỗng nhiên nhiều gia tân, đồng sự, từng con màu sắc và hoa văn khác nhau la ngựa sơn binh. Này đó trước kia đi sơn đạo la ngựa. Phá lệ thích đảm đương tân xã hội dẫn đường người, không có quái dị yêu cầu đuổi đi trấn áp thời điểm. Liền lộc cộc mà đi theo khống chế cục chuyên viên bên người. Đặc biệt là trước nhất biên đen nhánh đầu loa, còn hàm từ chân chính giao cảnh trong tay trộm đi, cờ xí. Ra dáng ra hình mà dẫn ô tô xe buýt phân lưu đi tới. Phỏng chừng là năm đó đương mã bang đầu loa dẫn đường thói quen nghề nghiệp. Như vậy một con thần tuấn vô cùng đen nhánh quỷ loa đạp đạp ở thong thả đoàn xe phía trước đi tới. Ô tô thượng, xe buýt thượng đám người sôi nổi nhịn không được móc di động ra. Thực mau, một đoạn tương quan video ngắn liền truyền tới trên mạng. Từ phó bản thông quan, Điền Nam tình cảnh, tân đáng cảnh thần tình hình cụ thể và tỉ mỉ, liên thành Internet các đại ngôi cao nhiệt điểm tiêu điểm, phó bản thông quan cuối cùng một màn. Ba xà phá sơn mà ra, người sinh hóa điệp chấn động trường hợp đã thành vô số người điện tử màn hình giấy dán tường. Đang lúc đại gia vì tân phó bản kết toán xếp hạng, tân đáng cảnh thần cấp bậc nghị luận không thôi thời điểm. Xoát xoát xoát, suối phun tương quan video dỗi mọi người vẻ mặt, thăng ta tuyên bố. Năm nay đáng yêu nhất đáng cảnh thần ra đời. Thăng vừa mới nhìn đến cái này thiệp dán danh thời điểm. Diễn đàn chung những người khác là nhìn một cái này tân đáng cảnh thần uy võ cường đại ba xà thân rắn. Nhìn một cái này phần phật triển khai đi sơn kỳ. Nhìn lại này đại xà phá sơn mà ra kinh điển trường hợp. Ngươi nói cho ta, năm nay đáng yêu nhất đáng cảnh thần ra đời. Người sợ không phải mộng du đi, ôm loại này giận phun mắt mù lâu chủ tâm thái. Đại gia loát cánh tay vãn tay áo địa điểm tiến thiệp. Chuẩn bị giận phun lâu chủ vẻ mặt, chủ đề. Phương hướng đại gia an lợi một chút. Năm nay đáng yêu nhất đáng cảnh thần. Ta đại Điền Nam đáng cảnh thần. Quỷ loa 36 bộ đầu loa quỷ loa. Không sai, ta biết ta tiêu đề đảng. Lúc ấy đáng cảnh thần chủ tôn sơn binh phụ tôn cũng là đáng cảnh thần. Đại con la chính là niên độ đáng yêu nhất đáng cảnh thần không tiếp thu phản bác. LZ Điền Nam người địa phương, lần này phó bản may mắn, không ở phong tỏa khu, nhưng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Liền ở phong tỏa khu bên cạnh, đệ nhất sóng rút lui thời điểm, rút lui chính là chúng ta. Phó bản tiến độ vượt qua 95% thời điểm. VX đại lão phát hiện Sơn Vương âm mưu, chúng ta này đó mới vừa xả ra thật xa người. Không thể không sau này lại triệt. Nói thực ra, 4 sao phó bản thật sự khủng bố. Sơn Vương thật sự khủng bố. LZ đời này đều không nghĩ ở chính mình quê nhà đối mặt lần lượt tai cấp quỷ thần. Sơn Vương còn không có hoàn toàn sống lại thời điểm. Chúng ta ở rút lui tuyến ngoại hơn 30 cây số. Đều có thể đủ cảm giác được dưới chân đường đèo ở vẫn luôn chấn. Xi măng quốc lộ mặt đường cái khe từng điều mà ra bên ngoài nứt ta má ơi. Ta lúc ấy đều phải dọa khóc. Kia lộ lại nứt một chút. Chúng ta chỉnh chiếc xe đều phải tài phía dưới hẻm núi nhìn đến nơi này. Rào rạt ùa vào đại gia khi thế hơi chút hòa hoãn. 4 sao phó bản cảm giác áp bách thật sự quá cường. Chẳng sợ không phải đang ở Điền Nam. Đều có loại vạn nhất đến phiên chúng ta nơi này sợ hãi. Kết quả hòa hoãn không hay hả. Lâu chủ phong cách liền bỗng nhiên biến đổi. Ai? Lúc ấy ta đều suy nghĩ. Chết thì chết đi. Lão tử lạn mệnh một cái. Không nghĩ tới. Âm vang một tiếng. Sơn chấn dừng lại. Ta liền chính mắt thấy đáng cảnh thần xuất hiện. Còn có trên đời này nhất nhất nhất nhất nhất nhất đáng yêu nhất ngồi cảnh thần minh chúng ta đại. Điền Nam quỷ loa, tốc tới thưởng thức, tốc tới thưởng thức đi xuống vừa trượt. Lầu chủ tốc độ tay kinh người mà hô hô vứt ra một đống hình ảnh, mọi người còn không có quay người. Lại, đã bị các loại động đồ hô vẻ mặt, đại hác loa cắn hoa hoa, gíp. Đại hác loa lộc cộc mà đi đường núi, gíp. Đại hác loa soạt từ trên sườn núi trượt xuống, phía trước 2 cái chân hoạt ra thật xa, chỉnh thất con la trình góc tù sau này khuynh, hác loa soát địa chi lăng lỗ tai, tả hữu chuyển, xác định không ai cười sau, lập tức đứng lên, lại yêu nhã mà lộc cộc đi phía trước đi, đại gia lại, Điền Nam Sơn Vương, phó bản phát sóng trực tiếp. Cũng đã nhận thức này thất đen nhánh thần tuấn quỷ loa. Gặp qua nó nhấc chân chạy như điên bộ dáng. Cũng gặp qua nó thiêu đốt hừng hực hắc hỏa. Che ở chủ nhân trước mặt bộ dáng. Lúc này, thình lình ở thiệp nhìn đến động đồ chung. Đi ở sán lạn dưới ánh mặt trời. Vui sướng hoạt bát quỷ loa. Đối lâu chủ vừa bực mình vừa buồn cười đồng thời. Lại cũng nhịn không được mạc danh sinh ra một tia cảm động tới, phải biết rằng. Lúc ấy quỷ loa bồi tắc nói hưng, thốn dịch chết ở thoán bạc sơn bếp khẩu, chính là có không ít người trộm rớt nước mắt, hiện giờ. Nguyên bản bị hư thối hắc thịt nuốt hết quỷ loa mang so ở phó bản càng hoa lệ hồng anh mã cái giàm. Mặc giáp trụ càng trói mắt lục lạc đồng. Ở Điền Nam tươi đẹp sơn thủy trung đạp tiến lên trước hành. Bên người triển khai một mặt bắt mắt hộ cảnh đi sơn kỳ. Gặp được quái gì, liền cử đề giận đạp. Từ miệng mũi trung phun ra hắc hỏa. Đem quái gì đốt thành cho tẫn. Nhưng chờ đến không có quái gì. 4 bề vắng lặng, nó lại sẽ tại chỗ lộc cộc mà đảo quanh. Lại uy vũ. Lại đáng yêu. Từ mã bang la ngựa chuyển tới sơn binh phụ tôn so giống nhau đáng cảnh thần càng hoạt. Bát một ít, đại để là bởi vì thốn gia mã bang luôn là dùng, ông bạn già, tới xưng hô này đó cùng chính mình làm bạn la ngựa. Cũng không có đem chúng nó đương thành tọa kỵ, mà là đương thành sẽ không nói đồng bọn, cho nên chuyển hóa sau. Hệ thống cũng không có đem chúng nó thuộc sở hữu đến tọa kỵ thừa thú đi lên. Mà là đem chúng nó thuộc sở hữu thành chỉnh thể phụ tôn thần, từng chương động đồ. Người xem tâm mềm nhũn, chờ đến hoa đến cuối cùng một chương. Đại gia bỗng nhiên sửng sốt, đó là trước hết đầu quỷ loa cắn một đóa đỏ tươi mạn châu xa hoa. Tham đầu tham não, đi cản khống chế cục chuyên viên. Khống chế cục chuyên viên ngay từ đầu còn tưởng rằng là phải cho hắn hoa quỷ loa sẽ ngậm hoa lộc. Cộp đi, quá giai đoạn lại đem hoa tùy cơ đưa cho người sống. Kết quả, duỗi ra tay, đại con la, hưu, mà một chút, liền lại đem đầu thu trở về. Như thế luôn mãi, khống chế cục chuyên viên mê mang đôi mắt nhỏ quả thực muốn phá ra màn hình. Nó cắn như vậy đóa hoa. Làm cái gì? 243L, quỷ loa thông tuệ. Chẳng lẽ nó là ở tìm vệ ếch? 243L vừa nói sau, đại gia tức khắc cảm thấy 10 có 8 9 định là như thế. Phó bản hậu kỳ, vệ ếch vài lần ngăn cơn sóng dữ mà ra tay, làm người ấn tượng sâu nhất chính là những cái đó với ám sắc chung như máu bát khai thốc thốc mạn châu xa hoa. Đỏ thám, yêu giá, tựa như vệ ếch bản nhân giống nhau, người chơi thông quan sau sẽ bị đưa về đến phó bản bắt đầu trước vị trí. Vệ ếch tự nhiên là không ở Điền Nam, nhưng quỷ loa thông linh, biết khống chế cục cùng vệ ếch có quan hệ cũng không kỳ quái, chỉ là nhắc tới đến vệ ếch. Thiệp không khí lập tức trầm ngưng sầu lo lên 4 sao phó bản Điền Nam Sơn Vương. Nhân loại thắng được thật sự may mắn hiểm ác. Phó bản thiệt hại suất, bỏ mình suất cơ hồ tiếp cận lúc ban đầu phó bản vừa mới mở ra thời điểm. Tiến phó bản người chơi, 10 tầng chỉ sống sót không đến 1 tầng, liền tính sống sót kia 1 tầng, cũng hơn phân nửa bị thương thảm trọng. Mà vệ ếch không thể nghi ngờ là mọi người chung bị thương nặng nhất, mọi việc gấp gáp, khống chế cục đến bây giờ đều còn không có đối ngoại công bố vệ ếch giải nguyên chân bọn họ tình huống, muốn hiểu biết chuyên viên tình huống. Khống chế cục khẳng định là không trông chờ, vì bảo hộ chuyên viên. Khống chế cục có bản lĩnh đem các loại tin tức cắn đến gắt gao, chỉ cho ngươi cái hàm hồ bố cáo. Hơn nữa chủ đánh một cái tốc độ chậm, hiệu suất kém, mà trực tiếp nhất đơn giản, phán đoán người chơi phó bản kết thúc khi hay không tồn tại biện pháp, chính là xem quỷ thoại áp người chơi xếp hạng biến hóa. Nhưng mà quỷ thoại áp từ 4 sao phó bản Điền Nam Sơn Vương thông quan sau, liền giống như trục trặc, như ngừng lại thông quan giao diện, tùy ý đại gia như thế nào hoạt, như thế nào khởi động lại cũng chưa dùng, đều quái dị áp. Như thế nào còn từng ngày ra trục trặc, không có tiền thỉnh quỷ công nhân viết cốt sao? Nếu không bao bên ngoài cấp người sống đi cầu xin, phun tàu nhiều. Quỷ thoại áp tựa hồ thật sự có phản ứng, toàn bộ phân khu giao diện bỗng nhiên ảm đạm xuống dưới. Chữ bằng máu chợt trồi lên, hệ thống đổi mới chung sau đó khởi động lại. Vệ ếch tên ở quỷ thoại áp bảng xếp hạng thượng lập lòe điểm xấu huyết sắc, phảng phất tùy thời liền sẽ ảm đạm tắt. Phó bản mới vừa một hồi quan Long Môn căn cứ chung, trung tâm một đội dừng chân khu mọi người trong phòng liền trống rỗng nhiều ra từng đạo thân ảnh. Vệ ếch thân ảnh vừa mới xuất hiện ở S cấp chuyên viên độc lập ký túc xá, căn cứ chỗ sâu trong năng lượng giám sát khí giao diện liền chợt lóe. Sắp tới đem kích phát cao cấp nhất cảnh báo một khắc trước khôi phục chính, vệ ếch trong phòng. Huyết vụ tràn ngập, huyết xiềng xích qua lại xỏ xuyên qua, toàn bộ phòng bị hoàn toàn phong kín, vệ ếch tiến phó bản trước. Là ở phòng trên sofa, hắn vừa xuất hiện ở trong phòng, sofa bố mặt đã bị lây dính biến thành màu đỏ. Vệ ếch trạng thái mắt thường có thể thấy được không tốt, hắn hôn mê ở trên sofa, cổ hơi sườn, dính máu tóc bạc từ đầu vai rũ tán cánh tay cong. Cả người như là từ chiến trường dư hỏa ra tới giống nhau. Toàn thân huyết tựa hồ sớm đã mau lưu hết, khuôn mặt phiếm da tái nhợt, phảng phất cỏ hoang chung bị mai táng tượng đá. Hệ thống nửa trong suốt giao diện nổi tại trước mặt, hơi hơi lập lòe, tựa hồ đang chờ tắt kia một khắc, một con quỷ vật tay từ sau vươn. Chảo, trụ kia phiến nửa trong suốt giao diện, đem nó về phía sau mãnh lôi kéo, quỷ thần một tay ấn ở sofa bên cạnh. Đen nhánh sợi tóc chút xuống đến vệ ếch mặt biên, thật chật vật. Thần không chút để ý mà đánh. Giá. Thần vươn tay đi, vốn nên đã mất đi ý thức vệ ếch bỗng nhiên mở mắt ra. Dính huyết lông mi ở tối tăm chung đè nặng mỏng lãnh ánh mắt. Hắn lãnh đến giống băng, không tiếng động mà uy hiếp. Chủ thần tay dừng ở hắn bên gáy, đỏ sậm chữ bằng máu quang lưu từ thần ngón tay thượng hướng về ếch trong thân thể truyền đi. Thanh niên ngón tay giật giật, tựa hồ còn muốn đi rút đao. Bất quá, chỉ ngắn ngủn một cái chớp mắt, thanh niên hơi mỏng mí mắt liền lại che lại đi xuống, có thể nhìn đến ra chủ nhân không cam lòng. Nhưng hắn xác thật đã tới rồi, nỏ mạnh hết đà, ngạnh căng giống như chính là vệ ếch người này nhân. Sinh triết học giống nhau, hắn từ phó bản quá hắc giang thời điểm. Cũng đã tới rồi tinh lực cực hạn, nhưng chính là kháng tới rồi cuối cùng đi dùng thoán long đi sơn kỳ đánh thức thốn ra bang ý thức. Làm người sau thay thế được ba xà tàn hồn, thế cho nên hắn vừa ra phó bản liền lâm vào hôn mê, liền chủ thần như vậy cái chán ghét nhất tồn tại tại bên người. Đều chỉ cường chống mở hạ mắt, theo chữ bằng máu quang truyền lưu đến vệ ếch trong thân thể. Thanh niên đã chịu thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp. Tái nhợt môi cũng dần dần nhiễm một tia huyết sắc, cùng này tương phản. Là, thần lang quan, túi da xuất hiện tảng lớn đỏ sậm mạc nhện nhỏ vụn vết rách. Chủ thần đối này mạn không thèm để ý, thần tầm mắt dừng ở cống phẩm nổi lên huyết sắc môi tuyến, không hề tâm lý gánh nặng mà bóp người cầm kéo gần cắn thượng. Vệ ếch thiếu thần ba lần cung phụng, thần không phải cái gì khẳng khái quỷ thần, hoàn toàn không có phóng cống phẩm ở trước mắt, không trước trưng thu điểm lợi tức đạo lý cắn một lát. Quỷ thần hơi mang không vui mà buông ra tay, vệ ếch còn ở vào hôn mê trạng thái. Rút ra không đến cái gì cảm xúc, mà vừa mới nổi lên huyết sắc môi. Cũng còn hơi hơi lạnh, không giống ngày thường như vậy, mang theo ấm áp, cuối cùng một chút chữ bằng máu thẩm thấu tiến vệ ếch thân thể. Chủ thần không thú vị nhéo nhéo không phản ứng cống phẩm, lúc này trong căn cứ hậu cần bộ tiếp ứng các vị chuyên viên chữa bệnh viên đang ở tới rồi. Quỷ thần không chút để ý mà phòng nghỉ môn thoáng nhìn. Phòng huyết vụ chợt vừa thu lại, trên sofa thanh niên đột nhiên mở mắt ra. Vệ ếch còn phá lệ suy yếu, tay phản xạ có điều kiện mà nắm chặt đao vào tay chỗ rỗng tuếch. Bất luận là hộ tát đao vẫn là ngân điệp nhận, tất cả đều mất đi tung tích. Cùng lúc đó, ban đầu ở vào tạp đốn trạng thái hệ thống giao diện chợt lóe, hệ thống máy móc nhắc nhở tùy theo vang lên, chúc mừng người chơi VX thành công thông quan 4 sao phó bản Điền Nam Sơn Vương. Phó bản thông quan kết toán chung, Điền Nam thập vạn đại sơn người sinh cốt vùi lấp khủng bố âm. Mưu, mạch khoáng bị cắt đứt ba xà xà thi là một hồi 8 ngày huyết họa mở màn. Người thành công phá hủy quỷ khăn man sơn chủ mưu đồ, làm quay quanh ở cổ đạo thốn gia mã bang trở thành thập vạn đại sơn chân chính bảo hộ thần. Chúc mừng người chơi giải khóa Điền Nam Sơn Vương toàn bộ trạm kiểm soát che giấu cốt. Chuyện thoán bạc ba xà, viên mãn thông quan, che giấu nhiệm vụ, hắc a bà, thỉnh cầu, viên mãn hoàn thành, đặc thù nhiệm vụ. Thẩm tử quan ủy thác, viên mãn hoàn thành, che giấu chung cuộc, thốn thị trấn Sơn Thần, thành công giải khóa, phó bản thông quan chỉnh thể bình xét cấp bậc giáp thượng. Đánh giá, người thông quan rồi toàn phục cái thứ nhất 4 sao phó bản. Cũng đạt thành 5 hạng viên mãn thành tựu, ở tuyệt cảnh chung tìm kiếm đến duy nhất sinh cơ, người xoay chuyển đầy đất tử vong. Man sơn hoa tươi cũng đem vĩnh viễn vì ngươi nở rộ. Khen thưởng kết toán phát chung, khen thưởng kết toán hệ thống nhắc nhở âm vừa ra. Về ếch giao diện số liệu lập tức phát sinh biến hóa, ban đầu tiến phó bản trước. Về ếch hương khói tổng ngạch còn tính phong phú. Kết quả một chuyến phó bản xuống dưới, không chỉ có hương khói thầy đế, Dương Thọ sinh cơ cũng đi theo lại một lần xúc đế trên đường, nếu không phải bị chủ thần tỏa định quá một lần, phòng trừng đã sớm muốn đào khấu thành số âm. Nhưng mà 4 sao phó bản cơ sở khen thưởng phong phú đến khó có thể tưởng tượng. Tam tinh phó bản thông quan cơ sở hương khói khen thưởng là 10.000, mà 4 sao phó bản cơ sở hương khói khen thưởng là tam tinh phó bản gấp 10 lần. Lại thừa lấy một cái, lần đầu thông quan 4 sao phó bản các hạng cơ sở khen thưởng phiên bội. Hương khói tổng ngạch một chút xôn xao trồng chất đến 200.000, anh Vũ Mao Trần Trình trong nhà dùng nhiều tiền cho hắn đổi hương khói, cũng liền không sai biệt lắm cái này số lượng, khó khăn trình độ càng cao. Đạt được khen thưởng quả nhiên càng phong phú, vệ ếch hương khói tổng ngạch. Hiện giờ ở toàn phục đều có thể bài đến hàng đầu đi, trừ cái này ra. Dương Thọ cùng sinh cơ 4 sao phó bản cơ sở khen thưởng đều rất là bất phàm, cùng mức biến hóa hà. Vệ ếch cơ sở sư diện đổi mới vì hương khói 200.000, Dương Thọ 10, 5, sinh cơ 1.000, trong đó còn thêm vào gia tăng rồi 100 điểm nhanh nhạy. Ở nhanh nhạy bên cạnh còn có một tiểu hành chú thích. Gia tăng nhanh nhạy nhưng đề cao phó bản nội đặc thù vật phẩm thu hoạch tỷ lệ, tam hạng cơ sở khen thưởng, cùng hạng nhất thêm vào khen thưởng cũng đủ một người B cấp chuyên viên một đêm phất. Nhanh, hương mà hệ thống ba báo còn ở cuồn cuộn không ngừng mà tiếp tục, chúc mừng người chơi, về. X, đạt được, hắc a bà, cảm kích. Leng keng, chúc mừng người chơi VX đạt được. Cổ độc truyền thừa, X1, chúc mừng người chơi đạt được. Cốt điểu ghép nối thuật, X1, chúc mừng người chơi đạt được. Điền miêu y thuật truyền thừa, từ Điền Bắc chạy nạn mà đến hắc a bà có không giống bình thường thân thế. Người trợ giúp nàng cởi bỏ cả đời chấp niệm, nàng quyết ý đem chính mình cả đời sở học ủy nhiệm với ngươi. Chúc mừng người chơi, VX, đạt được hắc a bà nhi tử. A đồ, cảm kích. Đạt được tam cấp ưu phẩm đạo cụ, thú nha cung. Đây là một phen điền miêu thợ săn gia tộc nhiều thế hệ tương truyền bảo cung. A đồ một sợi hồn phách bám vào mặt trên, đường người mỗi lần kéo cung khai huyền, đều có thể phá lệ triệu hoán tới một con quỷ thú trợ giúp. Liên tục thời gian 60 giây, chúc mừng người chơi, VX. Đạt được thốn gia bang, cảm kích. Đạt được tứ cấp tinh phẩm đạo cụ, thốn thị đi sơn bài. Đây là thốn gia bang tín vật, đương người kiềm giữ này bài, nhưng ở phó bản chung được đến sở hữu thốn thị gia tộc thành viên trợ giúp. Ba đảo cùng phó bản nhân vật cảm kích có quan hệ nhắc nhở kết thúc. Kế tiếp khen thưởng càng thêm phong phú, đinh đông. Chúc mừng người chơi đạt được quỷ thần cấp đặc thù rơi xuống. Thoán bạc ba xà di cốt, nên vật phẩm cấp bậc so cao. Có ô nhiễm tính, không thể bán ra, không thể chuyển nhượng đưa người chơi sử dụng nên vật phẩm. Nhưng ngắn ngủi triệu hoán, thoán bạc ba xà, hư ảnh vì chính mình sử dụng. Liên tục thời gian, 10 giây đinh đông. Chúc mừng người chơi đạt được quỷ thần cấp đặc thù rơi xuống. Quỷ gan man sơn chủ thật thạch, nên vật phẩm cấp bậc so cao. Có ô nhiễm tính, không thể bán ra, không thể chuyển nhượng đưa người chơi ở núi rừng mảnh đất sử dụng nên vật phẩm. Nhưng ngắn ngủi hướng qua đi mượn tới một hồi rất nhỏ, sơn chấn. Nhắc nhở, bởi vì vật phẩm nguyên chủ đối người chơi địch ý quá nặng. Sử dụng nên vật phẩm có nhất định xác suất phản vệ người chơi. Thỉnh người chơi cẩn thận sử dụng. Chúc mừng người chơi VX thẩm tử quan cấp bậc đề cao. Địa quan ấn, đệ tam trọng phong ấn đã giải khóa. Chỉ cần hắc a bà, một nhân vật, liền mang đến tam hạng đặc thù thả thập phần hữu dụng truyền thừa. Thốn gia giúp tín vật, có thể được đến sở hữu thốn thị gia tộc thành viên trợ giúp, càng là ngữ. Nghĩa mịt mờ, hình như có sở chỉ. Rồi sau đó biên hai hạng đặc thù rơi xuống chỉ sợ phóng tới trên diễn đàn. Có thể kinh rớt sở hữu cao cấp người chơi cầm, nhưng mà khen thưởng còn không có kết thúc. Còn ở tiếp tục, chúc mừng người chơi vệ ếch đặc thù vinh dự danh hiệu thăng cấp vì nhị cấp bảo hộ. Sự này đạo nhắc nhở qua đi, sắc phong tí phúc, giao diện tự động mở ra. Giao diện thượng, ở nguyên bản Diêm Vương lọt mắt xanh, Mân Địa Tý Phúc ngoại, lại lần nữa nhiều ra một quả Tân Tý Phúc Điền Nam Tý Phúc ngươi phá hủy Sơn Vương âm mưu. Đưa ngươi đi vào Điền Nam, ngươi đem tự động đạt được hết thảy Điền quận hữu hảo trận doanh quái dị hào cảm. Mà đưa ngươi tiến vào Điền quận sau, Điền Nam quỷ loa 36 binh mã đem vì ngươi chạy tới. Bảo vệ tả hữu, ngươi là Điền Nam sở hữu mã bang vĩnh viễn bằng hữu. Tương ứng, giấu ở Sơn Vương hậu sở hữu tồn tại, đối với ngươi địch ý đề cao. Thật dài liên tiếp phó bản thông quan khen thưởng rốt cuộc hoàn toàn soát ra. Quỷ thoại áp bảng xếp hạng giao diện lập lòe một chút, áp khởi động lại. Bảng xếp hạng sáng lên, phó bản kết toán xong, người chơi đứng hàng đổi mới tác giả có lời muốn nói. Quỷ loa lộc cộc cắn xinh đẹp hoa hoa tìm vệ ách tấu chương 6.300 tự. Cơ sở đổi mới cộng 19.3 kép dinh dưỡng dịch thêm càng. Hôm nay phân thêm càng đã đưa đạt. PP đại gia, dưới vì thêm càng cống hiến giả. Sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidic. Sao. Hết chương.